Thần Nguyên Kỳ, chương 121, giải thích cho nàng toàn bộ kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía xa đã thành một cái hố lớn, thậm chí nếu nước chảy vào tới, đều có thể tính là hồ đi. Đám người một mặt im lặng. Bọn hắn đều trong lòng suy nghĩ, này người gọi Louis chính là kẻ tù dai. Ban đầu chịu một phát đạn sau, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã muốn đem tại phía xa kẻ địch đánh thành hạt phân tử. Lúc này, cái kia mù thanh niên lại lần nữa ngón tay chỉ một cái khác phương hướng. 9 người, hắn lại tiếp tục chỉ. 16 người, vu, vu, dù hì còn chưa kịp lên tiếng, xung quanh đại pháo đã lần nữa khởi động, hướng hai phương hướng kia chỉ tới. Sau đó, không có bất ngờ xảy ra, một màn như cũ lại xuất hiện. Cảm nhận mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển, nàng nhìn về phía Mạc Phong, có chút không hiểu hỏi. Ít người như vậy, chúng ta có thể trực tiếp tới xử lý. Nàng lúc nói chuyện nhìn về Douglas, rất rõ ràng, hắn cái kia so đại pháo tới còn muốn nhanh vạn lần tốc độ thích hợp đi làm. Douglas, Mạc Phong, Na Chat, Douglas im lặng tiếp tục lật từng tờ trang sách kỹ càng lau chùi không lên tiếng. Mạc Phong mi mắt buông xuống, cũng là im lặng, Na Chat thậm chí đều như là không nghe, cũng không phải là bọn hắn không muốn nói, mà là thật không biết như thế nào nói. Có lẽ là tư tưởng khác giới sẽ có rất lớn khác biệt. Hoặc là do từ trước tới nay bọn hắn phối hợp đều cũng sẽ không cùng kẻ nào giải thích. Bởi vì bọn hắn ra tay lúc, đều sẽ có thể đại khái đoán được. Hoặc ngầm hiểu người bên cạnh dụng ý. Giống như lần này, Mạc Phong trước như thế dùng toàn bộ đại pháo bắn tới không ngừng nghỉ. Hiển nhiên là tại giai đoạn đầu, nói cho đối phương biết. Bọn hắn chọn góc chết không phải là không có chuẩn bị. Cho nên, núp nơi xa đánh lén là vô dụng. Chỉ có tới bên trong này, phạm vi gần, đại pháo không cố định tình huống dưới rất khó quét trúng mục tiêu, mặc dù sẽ phải đối địch đại quân, nhưng đám này rất yếu mà. Nhìn tại nửa hàng phía trước có hay không đều là một cấp kỵ sĩ. Như thế, cận chiến sẽ có được tỷ lệ cao hơn tranh đoạt cùng sống sót. Này mặc dù có chút tự dồn phe mình tới chỗ yếu, nhưng bọn hắn nơi này không có quá nhiều kẻ có thể sử dụng tầm xa năng lực. Đại bộ phận đều là trung cự ly. Cùng, cận chiến, vì thế, hai người đều tán đồng Mạc Phong ý kiến. Tất cả những này đều là tại không nói ra bên trong. Mạc Phong nghe Du Hy như vậy nói, hắn thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Phải đợi qua một khoảng thời gian, thấy Du Hy vẫn là nhìn bên này, hắn mới cố gắng giảng giải cho nàng. Cận chiến, không phải nhầm lẫn, Mạc Phong đây là đem tất cả kế hoạch một lần kỹ càng nói cho Du Hy. Rất ngắn. Nhưng cũng rất chính xác nội dung kế hoạch. Du Hy, xung quanh đám người đều một mặt im lặng, mặc dù bọn hắn đều rất muốn cười này nữ nhân có thực lực mà thiếu trí lực. Nhưng là, vấn đề ở chỗ bọn hắn cũng không hiểu Mạc Phong nói cái gì. Du Hy không có tiếp tục nói, nàng cảm giác, bản thân cùng bọn hắn đều không phải tại một thế giới bên trong. Nếu còn tiếp tục nói chuyện, rất có thể sẽ là nội bộ đại chiến. Cho nên nàng lựa chọn đi tới một bên. Im lặng quan sát tình huống. Mạc Phong không có để ý tới nàng. Mọi thứ bây giờ vẫn là theo như ban đầu dự tính tiếp diễn đi xuống. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Bọn hắn liền kéo tới nửa đêm. Mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Cũng không có kẻ tiếp cận. Cũng không có kẻ tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không vội. Hắn tìm một chỗ. Bản thân tự ngồi xuống khôi phục lúc trước chiến đấu còn lưu lại thương. Đây là người các thế lực khác từ bỏ, không, hẳn là còn sẽ cần chuẩn bị kế hoạch tác chiến rõ ràng. Mạc Phong không quá rõ ràng các thế lực khác nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trừng phạt. Cứ cho là sẽ không có, trực tiếp xử quyết, này một hạng mục, nhưng cho qua là không thể nào. Ngược lại, nếu như hoàn thành, thu được lợi ích chính là điều chắc chắn. Mà lợi ích trước mắt, không thử một lần, lại có kẻ nào sẽ cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn hẳn là sẽ đợi, mà binh lính bình thường chắc chắn chờ đợi lâu không có nguy hiểm xảy ra là sẽ lơ là. Mà lơ là, cùng không có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cao độ, bị đánh úp sau chết số lượng lớn là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, dưới trướng hắn binh lính, cũng không phải là thuần túy binh lính bình thường. Hắn có thể cưỡng ép để những kỵ sĩ này luôn luôn đề cao tinh thần tới cực hạn. Đều là người sắp chết. Cho dù trước khi chết vì tinh thần căng cứng quá lâu mà hỏng mất, cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Không quá ngoài Mạc Phong dự liệu, từ đêm đầu tiên tập kích về sau, mọi chuyện đều tiến vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Qua gần 2 tháng, nơi này vẫn là yên lặng như tờ, từ phía dưới binh sĩ, cho tới Mạc Phong những người này. Binh sĩ trước không nói, bọn hắn bây giờ tình trạng, mắt đã là tràn ngập tơ máu, khóe mắt biến đen, gương mặt đều đã là tiều tụy. Nhưng dù như vậy, ngoại trừ một số ít kẻ không chịu nổi phát điên bị chém giết, còn lại những người này tay cầm vũ khí vẫn là như vậy chắc chắn cùng kiên cường. Mạc Phong cảm giác hẳn là sẽ không còn tiếp tục xảy ra vấn đề gì, chết liền chết. Những này kỵ sĩ đều là hồn lực bình chứa di động, chết có chút lãng phí, nhưng cũng không thể vì nhỏ mất lớn. Ngay cả đám người phe mình trận doanh cũng không tốt lành gì. Lúc này, cái kia cao lớn tráng hán đi tới trước mặt Mạc Phong ngồi xuống. Hắn hình thể to lớn, cái bóng đều có chút cản cản ánh sáng. Bọn hắn đều sắp không chịu đựng được, chúng ta cứ tiếp tục như vậy hay sao? Hắn dùng trầm ổn to lớn âm thanh mở miệng, nhanh tới, thời gian không nhiều, cái kia tráng hán nhíu lại lông mày. Cũng không phải là ai cũng sẽ có được Mạc Phong 3 người như thế kiên nhẫn. Bọn hắn cũng là lần đầu cùng Mạc Phong 3 người này hợp tác, lại không được giảng giải kỹ càng, bất mãn là điều tất nhiên. Cứ cho là thực lực không bằng, nhưng này đi cũng phải nói cho người ta biết là nên đi hướng nào, mù kéo đi xuống, ai cũng sẽ sinh ra bất mãn. Mạc Phong ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, mơ hồ không rõ tại bên miệng nói cái gì, nhưng đáng tiếc không có ai nghe được. Ha, các người những này phế vật, liền như thế điểm, nếu cảm thấy quá mệt mỏi. Nói đến đây lúc, Na Chát đã là đứng dậy, đi tới tráng hán bên cạnh, từ trong khớp nối tay bên trong, kéo ra một bản giấy trắng. Hắn nghe được Mạc Phong nói, rất đơn giản một câu. Tới, không phải ra lệnh giọng điệu, mà là chính là trần thuật lại sự thật một loại. Vút, màu đen chủy thủ bay tới, phốc, một tiếng, cắm tại Na Chát chán bên trên làm đầu hắn ngửa về sau. Gần một nhóm 20 người đứng dậy, hướng tới Na Chát công kích. Rất rõ ràng, chính là có từ trước thương lượng, cùng một thời gian, tại trước mặt Mạc Phong cái này tráng hán còn chưa kịp phản ứng. Hắn ngực bên trên đã là một hồi đau xót, lưỡi đao xuyên thấu tim mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách quá gần đối mặt với kỵ pháp hình, không kịp phản ứng, đó là điều bình thường. Nhưng hắn cũng không chết, nơi tay, kéo tại bên cạnh cắm tấm khiên, ngang đầu Mạc Phong vụt tới. Chói tai tiếng rít áp bách mà tới, thổi lên hắn màu tím tóc dài. Này một hồi xung đột, cứ như vậy không hiểu thấu liền xảy ra. Cách chương.